Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2571. Đệ 2571 chương trước thiếu. Thạch Hy biết Ngu Thanh Thiển quyết định sự tình. Trừ phi phong thần phản đối, nếu không đều là vô dụng. Nhưng là lấy phong thần sủng Ngu Thanh Thiển trình độ tới xem. Không những sẽ không ngăn cản còn sẽ duy trì nàng hồ nháo. Bình tĩnh trở lại lúc sau người cũng khôi phục lý trí. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, người nếu là cướp được tiền trang cùng linh mạch khoáng, ta đây có chỗ tốt gì? Điều động vực sâu hoàng tộc ám bộ lực lượng làm việc. Hắn cũng là muốn gánh nhất định nguy hiểm, nếu không những cái đó lão bất tử lại ở hắn phụ hoàng trước mặt lải nhải dài dòng. Người muốn cái gì chỗ tốt? Ngu Thanh Thiển phát hiện Thạch Hy thứ này học thông minh. Còn sẽ mặc cả trả giá. Thạch Hy suy nghĩ sâu xa một lát, linh tủy bọn họ vực sâu căn bản là không nhu cầu. Nếu là ám tủy hắn còn sẽ đi phân một ly canh. Nhưng cái gì cũng không cần liền quá tiện nghi nữ nhân này. Tạm thời còn không có nghĩ đến, nếu không ngươi trước thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui Thạch Hy cũng không tìm được hiện tại có thể đầu Ngu Thanh Thiển đồ vật. Ngu Thanh Thiển không chút do dự gật đầu đồng ý. Hảo, vậy trước thiếu, dù sao không có nói rõ. Về sau nếu là Thạch Hy yêu cầu quá cao, nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt làm hắn đổi mặt khác. Thạch Hy đối Ngu Thanh Thiển tính tình thực hiểu biết, đáp ứng sự tình trước nay đều sẽ không tuân thủ tin. Bởi vậy cũng không có làm nàng lập hạ thể ước. Đoàn người liền bắt đầu ở trong sân mưu đồ bí mật muốn như thế nào đoạt trung ương thành Loan gia. Tiền trang, một đám đều cảm thấy chuyện này quá kích thích, lại bị Ngu Thanh Thiển kéo muốn đi làm money nửa tháng sau. Thiên hạ không có tường nào mà không thông gió, tuy rằng Ngu Thanh Thiển đã phát đưa tin cấp Nam Cung Băng làm hắn không cần tiết lộ danh sách sự. Tình, nhưng là phía trước Nam Cung Hy đem hai người đưa tới Ngoạn Nhạc nơi sự tình vẫn là bị Loan Hân. Cùng Nam Cung Diễm biết được, Loan Hân tâm tư xoay mấy vòng liền đoán được Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu khả năng tưởng mượn. Sức phong thần hai người đi tham gia tháng sau săn thú hoạt động. Ở Thâm Nguyên địa ngục nàng đã rõ ràng Ngu Thanh Thiển cùng phong thần thực lực. Cảm thấy hai người chính là cái rất lớn biến số. Vì thế gấp không chờ nổi đem Nam Cung Diễm ước ra tới trao đổi muốn hay không trước tiên đối hai. Người động thủ sự tình, hôm nay Ngu Thanh Thiển đoàn người cùng đã sớm ước hảo Nam Cung Băng. Hoàng Phổ Khiếu cùng đi Ngoạn Nhạc nơi, vẫn chưa che giấu hành tung, Loan Hân cùng Nam Cung Diễm cũng ở ước định tửu lầu gặp mặt. Hai người ngồi xuống sau không lâu, thám tử liền phát tới tin tức. Loan Hân đem đưa tin xem xong sau, mày hơi hơi nhíu nhíu, làm sao vậy, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nam Cung Diễm rất ít thấy Loan Hân lộ ra như vậy mang theo ngưng trọng thần sắc. Loan Hân đem đưa tin ném cho Nam Cung Diễm, chính ngươi xem monster. Nam Cung Diễm tò mò mở ra xem xong đưa tin nội dung. Nam Cung Băng mang theo phong thần đám người đi Hoàng Phổ Khiếu Ngoạn Nhạc nơi. Phía trước bọn họ không phải đi qua một lần sao? Như thế nào làm ngươi như thế kiêng kỵ? Ngươi liền không nghĩ tới Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu vào tháng sau săn thú hoạt động. Chung, nói không chừng sẽ mời Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cùng nhau tham gia sao? Loan Hân ý vị thâm trường tiếp tục nói. Ngươi đừng quên bọn họ đội ngũ chung còn có ba cái vị trí đãi định. Hơn nữa vẫn luôn đều không có tin tức truyền ra rốt cuộc là ai, ngươi hoài nghi Nam Cung Băng đem. Ba cái vị trí để lại cho phong thần bọn họ, Nam Cung Băng mày cũng không tự giác nhíu nhíu, phong thần đám người sẽ đi theo Nam Cung Băng đi mạo hiểm. Vì cái gì không, phong thần bọn họ vừa đến trung thiên cảnh không hề bối cảnh căn cơ. Nếu là Nam Cung Băng có thể thuận lợi đoạt được người thừa kế vị trí. Bọn họ chẳng phải là có thể leo lên đại thụ. Đổi thành là ta cũng tuyệt đối sẽ đồng ý. Loan Hân ở Thâm Nguyên địa ngục nghe qua rất nhiều đại ma. Vương cùng phong thần nghe đồn, biết hai người có thể xông ra như vậy đại thanh danh. Nhất không sợ chính là mạo hiểm mà ni. Hết chương.